tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 756. Mọi người thấy trên lưng của nó có một lão giả người mặc bạch kim trường bào. Quanh thân có vô hạn huyền quang, thần uy hạo đãng. Khi Bạch Vũ Vân bước rơi xuống đất, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều quỳ xuống. Vội vàng hành lễ, bái kiến quốc sư. Chậm rãi mở mắt ra. Con người màu đen có hai đạo huyền diệu hắc quang nhỏ bé không thể nhận ra. Nhìn chằm chằm Tân Mạn mấy lần, sau đó mở miệng, hôm nay cô gái này phải chết. Hôm nay cô gái này phải chết. Khi Âu Dã nói như vậy, Tân Mạn và La Vũ Hạo đầu nổ vang. Đường đường quốc sư, từ xa vạn dặm mà đến. Hơn nữa còn nói như vậy, điều này đại biểu hôm nay Tân Mạn chỉ có một con đường chết. Sở dĩ nói như vậy là vì La Vũ Hạo cảm nhận được những cấm vệ này đều có tu vi tôn giả trung kỳ trở lên. So với tôn giả sơ kỳ của hắn thì cao hơn một đoạn. Càng đáng sợ là quốc sư Âu Dã hiển lộ ra khí tức tuyệt đối là đế cảnh. Đối mặt tồn tại mạnh mẽ như thế này, La Vũ Hạo hắn hoàn toàn không thể đối kháng. Không giống như hai huynh muội này. Ban Trung và Thanh Khoa tộc nhân nghe vậy đều lộ ra vẻ vui mừng. Ban Trung bước lên phía trước hành lễ. Quốc sư, tại hạ là thủ lĩnh Thanh Khoa tộc Ban Trung. Nữ hài tên Tân Mạn này chính là ác ma chi nữ. Đáng tiếc chúng ta không động được nàng. Mời quốc sư làm chủ. Âu Dã từ xa mà đến. Ban Trung dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được hắn muốn giết Tân Mạn. Cho nên thuận nước đẩy thuyền nói một câu, Âu Dã khẽ vuốt cằm, mắt lộ quang mang kinh người. Trong một năm gần đây huyền thạch quốc chúng ta tai nạn không ngừng. Bản quốc sư một mực thi pháp vấn thiên, rốt cục bị ta phát hiện trên thảo nguyên Thanh Khoa tộc này có ma khí bốc lên, ma khí này đến từ nữ hoa đó. Nếu nàng không chết, huyền thạch quốc chúng ta nguy rồi. Tê, nghe nói như vậy. Ban Trung và Thanh Khoa tộc nhân đều sợ đến khẽ run lên. Ngay cả quốc sư đều nói như vậy. Xem ra Tân Mạn tuyệt đối là siêu cấp tai họa. Không trừ không được a. Không, chắc chắn không phải như vậy. Lấy lại tinh thần, La Vũ Hạo phẫn nộ kích động nói. Muội muội này của ta là nhà ta nuôi lớn từ nhỏ. Nàng cực kỳ thiện lương. Tuyệt đối không phải ác ma chi nữ. Chẳng lẽ cả đám các ngươi đều quên, nàng đã từng giúp các ngươi tìm thảo dược, giặc y phục, chăm hài tử, nàng thiện lương như thế nào các ngươi đều quên rồi. Tại sao bây giờ có thiên tai và bất trắc thì lại đổ hết mọi chuyện lên trên người nàng? Ban Trung nổi giận nói, những chuyện nàng làm đều không thể triệt tiêu được tội lỗi của nàng. Trong truyền thuyết tộc ta, ác ma chi nữ là một tồn tại phi thường tà ác. Nàng biết mê hoặc nhân tâm, cũng biết truyền bá vận rủi và tai nạn. Huống chi trong cơ thể Tân Mạn có ma khí rất dày. Đủ loại chuyện đều ăn khớp với trong truyền thuyết. Nàng chính là ác ma chi nữ. Phải chết, không, ta sẽ không để cho các ngươi động đến nàng. La Vũ Hạo kiên quyết không tin. Hắn cảm thấy dù Tân Mạn là ma thì cũng là ma thiện lương. Đây là trực giác không giả được. Âu Dã lạnh lùng nói, bản quốc sư muốn giết, ngươi có thể bảo vệ được. Hắn lật bàn tay một cái, một đạo huyền lực phá vỡ hư không, ầm vang đụng vào người La Vũ Hạo, đụng hắn bay trăm trượng, đáp xuống mặt đất, La Vũ Hạo thống khổ không thôi. Toàn thân như bị núi ép, không thể động đậy, hắn vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía Tân Mạn. Mạn, ca không bảo vệ được ngươi. Ca, Tân Mạn sợ đến toàn thân run rẩy, muốn phóng tới chỗ La Vũ Hạo. Bỗng nhiên, một đạo huyền lực rơi lên trên người nàng, kéo nàng lên trên không trung. Khóe miệng Âu Dã hơi vểnh, ánh mắt lấp lóe một tia tàn khốc và đắc ý. Nha đầu, bản quốc sư sẽ để cho ngươi hiện nguyên hình, xem ngươi còn rảo biện như thế nào. Ngón tay hắn khẽ động, bắn ra một đạo ấn quyết huyền diệu đánh vào cái trán Tân Mạn. Ông, không khí hơi chấn động một chút, một đạo ma khí mênh mông từ trong cơ thể Tân Mạn mãnh liệt trào ra, làm cho Ban Trung và Thanh Khoa tộc nhân vội vàng lui lại trăm bước. Ngẩng đầu nhìn lại, trên trán Tân Mạn đã có một đóa hoa sen màu đen thoáng hiện. Quanh thân hắc sắc ma khí như xương, bừng bừng không thôi, quả nhiên là ma, may mắn có quốc sư ra tay, ác ma này chết chắc. Thấy cảnh này, Ban Trung và Thanh Khoa tộc nhân đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết chết Tân Mạn. Âu Giá tham lam nhìn ma khí Tân Mạn tràn ra, giọng điệu lại tràn ngập nhân nghĩa. Ác ma chi nữ, bây giờ bản quốc sẽ vì Huyền Thạch quốc thương sinh mà đưa ngươi xuống địa ngục. Thiên sát diệt hồn hỏa liên. Hai tay của hắn chụp ra một cái ấn quyết huyền diệu, hóa thành một đóa hoa sen hỏa diễm sôi trào, tản mát ra một cỗ sóng nhiệt đáng sợ. Đừng, ta không phải ác ma. Tân Mạn tuyệt vọng bất lực hô. La Vũ Hạo muốn rách cả mí mắt, gấp đến độ phun ra máu tươi. Các ngươi sai, chắc chắn là sai, Mạn tuyệt đối không phải ác ma. Ban Trung hừ lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ mà còn rảo biện, nàng sẽ bị quốc sư giết. Âu Dã nhếch miệng lên, ngón tay khẽ động, sắp đánh hỏa liên hoa về phía Tân Mạn. Lúc này một tiếng nói già nua vang lên. Huyền băng nữ đế bệ hạ và Bắc Huyền thiên đế phu tôn thượng giá lâm, để bọn họ quyết định sinh tử của nha đầu này đi. Ánh mắt có một tia oán hận và kiêng kỵ, có vẻ như không muốn gặp Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Đám người theo tiếng nhìn lại, thấy một chiếc thần hành chu chậm rãi rơi xuống. Lão giả vừa mới nói chuyện chính là người của bản tộc, tên là Vương Chí. Tiếp theo, một đạo tử quang hoa mỹ lấp lóe, một cỗ khí tức như thần chỉ giáng lâm thảo nguyên. Cách chương